chưa lãng phí. Đừng băn khoăn suy với nghĩ con cứ yêu đi. One day my mama say tình yêu là như thế đây. Gặp rồi yêu rồi chia tay nhưng cứ mê say. Đừng hỏi mấy câu đầu đầu như mai mày là bao lâu. Đừng hứa với ai yêu đậm sâu. Đừng ném đó yêu nhau nhiều thật nhiều là nhiều bao nhiêu. Tình đến thì mình cứ yêu và yêu. Đến khi nào tình nhạt phai, mình hết yêu rồi thì goodbye. Nếu như tình còn đậm sâu, những người yêu nhau sẽ quay về với nhau. Thời thế bớt hứa bớt tin tưởng tuyệt đối bớt đau sau này yêu nữa.